Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, chương 178, phòng ngự mạnh nhất. Sally từng ngụm thở hào hển, trong lòng không dừng được than thở. Lucy vận khí thật là không được. Trước thời hạn gặp phải Sally, nếu không lấy hắn thể thuật thiên phú, nếu là học được Haki nói, hắn nhất định là có trở thành đại tướng tiềm chất. Đồng thời tại tâm lý có không nhịn được có chút vui vẻ. Phải biết nhìn tổng quát toàn bộ anime, tượng cái này loại có thể phát ra thuần túy có thể đối với. Đúng, nhân thể nội bộ tạo thành tổn thương sóng trùng kích, có thể là ít thấy vô cùng. Dù sao đã trải qua nhiều năm như vậy, trừ nội dung cốt truyện đầu mối chính đại khái nhớ bên ngoài, nhân vật khác có chút đều quên. Sally trừ nhớ thật giống như có cái gì sóng âm quả thực ở ngoài. Để cho Sally ấn tượng sâu nhất chính là tại cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm. Hải quân nguyên soái Sengoku một cái sóng trùng kích trực tiếp để cho băng hải tặc dâu đen tất cả nhân viên bị thương. Cái này đủ để chứng minh sóng trùng kích cái này loại công kích hình thức là mạnh dường nào lực. Chỉ cần đem một chiêu này như thế nào đem lực lượng toàn thân lấy sóng trùng kích hình thức công kích đi ra kỹ xảo nắm giữ. Theo Sally sau này lực lượng càng ngày càng mạnh, chiêu này uy lực cũng là càng ngày càng mạnh. Thậm chí có được tượng Sengoku một dạng chiến tích cũng không phải là không thể. Cho nên nói Lucy thật là cái thiên tài. Rokugan là Lucy mình mở phát lục thức dành riêng kỹ năng. Là chỉ có Lucy mới trở về chiêu thức. Chỉ có tinh thông sở hữu hải quân lục thức người mới có thể sử dụng áo nghĩa chiêu thức. Họ nguyên lý chính là tụ tập lực lượng gắn kết tại hai quả đấm bên trong. Sau đó lấy sóng trùng kích hình thức bộc phát ra. Uy lực đại khái là Skypiea trong trùng kích Dio gấp 10 lần. Thậm chí không có ở đây bài kích Dio bên dưới. Mà chiêu tại Sally trên tay xảy ra chút biến hóa. Bởi vì Sally bản thân lực lượng rất mạnh. Nếu như dựa theo đạo lực giá trị đem so sánh nói. Lúc này Rob, Lucy đạo lực giá trị đại khái là 4.000. Như vậy Sally đạo lực giá trị ít nhất có 800 không? So Lucy muốn nhiều hơn một nửa. Cho nên do Sally phát ra Rokugan, họ lực công kích cũng phải so Lucy cao hơn một nửa. Thậm chí so Lucy mạnh nhất chiêu thức Rokugan, lớn nhất vòng, lực công kích mạnh hơn. Nếu không liền thực lực mà nói có thể so với trung tướng Sen. Không sẽ ở chúng chiêu sau lâu như vậy đều chưa thức dậy. Chiêu này chính là Sally nghĩ ra được có thể đánh chúng Sen chiêu thức. Nếu hắn chạm kích, quả đấm cùng đao kiếm hắn cũng không sợ. Như vậy có thể thử xem sóng trùng kích tình thế. Kết quả đúng như Sally dự liệu như vậy. Chiêu này đối với, đúng, Sen mà nói thật là quá có ích. Rob, Lucy, Rokugan là có thể xuyên thấu qua người da thịt. Trực tiếp thương tổn đến nội tạng chiêu thức, mà Sen trơn mượt quả thực muốn chợt ra người khác công kích, là phải tiếp xúc được da thịt mới có thể tạo tác dụng. Cho nên chiêu này lấy sóng trùng kích hình thức phát ra, Rokugan. Có lẽ là Sen khắc tinh đi, mà bị Sally một đòn nặng ký đánh ra, Sen lúc này đã nằm trên đất. Thật lâu không có đứng dậy, hẳn sẽ không như thế dễ dàng liền bị ta xong rồi đi chứ. Sally nhìn không có đứng dậy Sen, không biết hắn tình huống bây giờ như thế nào. Bất quá có đôi lời gọi là thừa thắng xông lên, Sally vẫn biết. Một chiêu này liền giải quyết hết ngươi. Sally một cái nhảy đi tới ngã xuống đất không tưởng Sen trước mặt. Sau đó dùng phía sau cái đuôi đem trên mặt đất Sen cho cuốn lại. Kéo đến Sally trước người. Hai tay bày ra tượng vừa mới như vậy tư thế. Đem quả đấm nhắm ngay Sen lồng ngực. Có lẽ ngươi, mùi cũng sẽ rất không tồi đây. CP không? Sinh mệnh trả lại. Giải trừ. Lục thức áo nghĩa Rokugan lớn nhất vòng. Chỉ thấy một đạo so mới vừa rồi sóng trùng kích còn lớn hơn sóng trùng kích từ Sally hai tay bạo. Trùng mà ra. Nặng nề đánh đến Sen trên người. Chiêu này uy lực trình độ cường hãn ngay cả trong không khí đều vang lên tiếng nổ đùng đoàng. Mà ở Sen sau lưng mấy cây khoảng chừng thành người hông lớn như vậy đại thụ đều bị xuyên thấu qua Sen lồng ngực sóng trùng kích cản thắt lưng gãy. có thể tưởng tượng đứng mũi chịu sào Sen lúc này muốn thừa nhận cỡ nào tổn thương. Kịch liệt trùng kích đi qua, Sally cái đuôi đem Sen để dưới đất. Hô, hô, hô, lúc này Sally đã suy yếu đứng không vững thân thể, quỳ một chân trên đất, mà còn hắn cũng không có khí lực giữ thân thể nhân thú trạng thái. Thân thể tự động biến trở về thân thể con người. Đây là Lucci mạnh nhất chiêu thức, đang giải trừ sinh mệnh trả lại trạng thái sau, sử dụng được mạnh nhất Procurgen. Danh như ý nghĩa, cái gọi là lớn nhất vòng chính là đem trên người tất cả lực lượng tụ tập sau thả ra. Uy lực tại Skypiea bài kích Dio trên, mà bài kích Dio uy lực mạnh bao nhiêu? Xem Ino một đòn liền bị bài kích Dio đánh tới trái tim chợt dừng liền biết. Mà khi Sally dùng được một chiêu này thời điểm, nó uy lực cũng từ không cần phải nói. Rốt cuộc, kết thúc sao? Sally thở hồng hộc nói. Kết thúc, hiện tại vừa mới bắt đầu đây. Đang lúc Sally mình đã giải quyết triệt để đi Sen thời điểm. Sen đắc ý thanh âm lúc này đột nhiên truyền tới. Ta quên mình có hay không cùng ngươi đã nói. Ta nhưng là sẽ Haki. Hơn nữa còn là phòng ngự mạnh nhất Haki vũ trang. Nó tại trên người của ta giống như là một tầng không nhìn thấy khôi giáp một dạng. Người thứ nhất, lần công kích xác thực rất hữu hiệu. Ít nhất để cho ta bị chút thương. Có thể đó là bởi vì ta khinh thường. Nhưng là thứ hai lần liền đơn thuần sóng phí sức lực. Có tầng này khôi giáp bảo vệ. Người căn bản là không đả thương được ta. Steli điện hạ. Chỉ thấy lúc này Sen trừ khóe miệng có một ít vết máu ở ngoài. Hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở Sally trước mặt. Làm sao có thể? Haki thật có mạnh như vậy sao? Sally quỳ một chân trên đất. Giọng không cam lòng nói. Đứng lên Sen không có giống trước như vậy nói nhảm. Lại là một cước hướng Sally đá đi ra ngoài. Mà đã thoát lực Sally lúc này căn bản không có lực lượng làm còn lại sự tình. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Sen gót chân đá trên mặt hắn. Lúc này Sally hai bên khuôn mặt tất cả đều là đầy đủ hết. Ta tại tinh anh đều kết CP không bên trong được xưng là phòng ngự mạnh nhất tồn tại. Trừ ta là trơn mượt quả thực năng lực giả. Có thể trơn có địch nhân công kích ở ngoài. Còn một nguyên nhân khác chính là ta Haki vũ trang là trong mọi người cứng rắn nhất. Đây cũng là cái này lần nhiệm vụ trọng yếu như vậy. Lại vẫn chỉ có ta một người tới nguyên nhân. Người yên tâm. Ta không sẽ lập tức để cho chết. Mặc dù vật kia không thể nào ở trên thân thể ngươi. Nhưng là tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn. Ta sẽ đem các ngươi mang về hảo hảo hỏi một chút. Lúc này Sally đã không nghe rõ Sen nói chuyện. Sen một cước kia rõ ràng quấn vòng quanh cường đại võ trang sắc Haki. Một đòn đi xuống. Sally cảm giác chính mình lỗ tai lại có một chút thất thông. Bất quá hắn biết rõ hắn không thể tại tiếp tục như thế. Phải làm những gì? Nhưng là vừa có thể làm được gì đây? Đao không hữu hiệu, chảm kích không hữu hiệu. Hiện tại thậm chí ngay cả sóng trùng kích hắn đều có thể sử dụng Haki cho phòng ngự ở. Tượng cái này loại chỉ có hắn đánh ngươi. Mà ngươi lại đánh không được hắn đối thủ thật sự là quá ác tâm người. Chờ đã, có lẽ, có thể dùng một chiêu kia. Ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.